mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, đệ 1294 chương dân sinh nhiều gian khó. Lão phụ, cụ thể từ khi nào cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ lúc còn rất nhỏ nghe ta ra ra nói lên quá. Ở hắn tổ ra ra cái kia niên đại, nơi này thổ địa còn có thể sản xuất rất nhiều lương thực. Trên núi còn có cây cối chim bay cá nhảy, sau lại không biết như thế nào liền càng ngày càng ít. Dần dần liền hoang vu, Tố Tân cùng lão bà ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm. Phụ người liền thu thập trong nhà, sau đó đoan một cái rổ kim chỉ ra tới, đều là nhất phá vải bố. Cũng may mắn nàng kiên nhẫn cùng khéo tay, miễn cưỡng làm hài tử có thể che giấu. Tiểu nữ hài ở bên cạnh đứng trong chốc lát, liền cõng cùng chính mình không sai biệt lắm đại sọt đi bên cạnh hoang sườn núi thượng nhặt củi lửa. Có cái gì khô thảo lá cây đều được, rốt cuộc vừa rồi lão bà nói những cái đó chỉ là khẩu nhĩ tương truyền truyền thuyết. Cũng không biết truyền nhiều ít bối. Xóa xóa giảm giảm hoặc là thêm mắm thêm muối. Sớm đã sai lệch, trò chuyện, phụ cận cơ hồ nông gia cũng vây quanh lại đây. Chủ yếu là nhìn đến Tố Tân cái này người từ ngoài đến. Hơn nữa liền bởi vì muốn hỏi một chút này đó không đầu không đuôi truyền thuyết chuyện xưa. Thế nhưng lấy ra như vậy nhiều thứ tốt, đều có vẻ tò mò, đương nhiên cũng phi thường đỏ mắt. Tố Tân thấy tất cả mọi người đều phi thường dũng dược. Tuy rằng từ bọn họ trong miệng khả năng được đến tin tức cũng không sai biệt lắm. Nhưng là cũng không muốn đả kích bọn họ tích cực tính. Vì thế nói, tất cả mọi người đều có thể đem chính mình biết đến về này Thiên Sơn Phong truyền thuyết. Sở hữu có quan hệ chuyện xưa nói cho ta nghe, đương nhiên chính là các ngươi nơi này phát sinh. Chỉ cần các người cảm thấy tương đối ly kỳ sự tình cũng có thể. Ta đều sẽ cấp tương ứng thù lao, đại gia vừa nghe. Bãi nông môn trận còn có đồ ăn lấy. Này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt a. Linh Nhi nhìn Tố Tân, biết ra hỏa này chỉ là muốn tìm một cái cớ. Phía trước liền tưởng một cái điên cuồng quét đãng giả giống nhau. Hướng hồ lô trong không gian nhét đầy đủ loại đồ ăn. Cứ việc biết nàng trước kia cũng có loại này lão thử tàng thực thói quen. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ đem này đó bộ lấy đi ra ngoài. Tố Tân biết, chính mình lấy ra điểm này đồ vật cùng nơi này khốn cùng sinh hoạt so sánh với. Quả thực là như muối bỏ biển, chỉ có thể giải nhất thời lửa xém lông mày. Chính là tựa như vừa rồi kia lão bà nói như vậy. Hoàn cảnh tiếp tục ác liệt đi xuống. Bọn họ chỉ có hai con đường, hoặc là xa rời quê hương, hoặc là liền sống sờ sờ đói chết ở chỗ này, ở phía sau tới nói chuyện chung. Tố Tân cũng biết này lão bà kỳ thật cũng không phải chân trình ý nghĩa thượng trọng nam khinh nữ. Đương nhiên, kia một khắc nàng xác có tâm thiên vị tôn tử, nguyên nhân căn bản là ở chỗ này nam tử là trong nhà chủ lao động. Mà chính mình nhi tử tức phụ cũng chỉ có này một cái nhi tử. Nói cách khác về sau còn trông cậy vào tôn tử trưởng thành đem toàn bộ ra khởi động tới. Nếu là hiện tại thân thể suy sụp, như vậy, đến nỗi cháu gái, tuy rằng đã chịu nhất định khắt khe, nhưng là ở như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể sống đến bây giờ. Trừ bỏ gầy, trên người cũng không có vết thương tàn tật, nói tóm lại. Sinh hoạt không dễ, đến nỗi mặt khác liền không cần trông cậy vào quá nhiều. Tố Tân chỉ là một ngoại nhân, chưa từng có nhân gia sinh hoạt, cũng vô pháp gánh vác nhiều người như vậy sinh hoạt, cho nên cũng liền không có tư cách đi xen vào cái gì. Phía trước nàng vừa mới tiến vào sân nói nữ hài là cái có phúc nguyên người. Cũng coi như là một loại chỉ điểm, nếu là bọn họ có thể nghe đi vào. Đó là thật sự có phúc nguyên, nếu là không thể, như vậy liền tính là nàng hiện tại cấp cho lại nhiều. Cũng là uổng công, trong viện tụ tập người càng ngày càng nhiều, quả thực so thôn thượng mở họp còn muốn náo nhiệt, trò chuyện liền đến lúc trạng vạng, Tố Tân là mặc kệ những người này giảng cái gì, đều tạm thời tồn trữ ở trong thức hải. Tố Tân nghĩ trước hai ngày nhìn đến kia tòa thật lớn thần miếu. Hoặc là gọi là hang đá. Liền hỏi, các ngươi ai biết liền ở bên kia có một tòa thật lớn hang đá. Bên trong là các loại nhân vật bích họa. Vốn dĩ thực náo nhiệt ồn ào trong viện. Nghe được Tố Tân nói, lập tức an tĩnh lại. Lúc này, một cái lão nhân thần bí hề hề mà nói. Cái kia, ngươi thật sự nhìn đến kia ma. Ma quạt, Tố Tân lặp lại một câu, chung quanh người nhịn không được nói. Đúng vậy, nghe nói phàm là thấy được kia ma quật người đều không có kết cục tốt. Bên cạnh người vội vàng chế trụ người nọ nói, rốt cuộc bắt người tay ngắn, vừa rồi mới từ đối phương nơi đó cầm như vậy thật tốt đồ vật đâu. Hiện tại nói nhân ra, không có kết cục tốt, không phải ở nguyền rủa nhân ra sao? Lão nhân kia tiếp nhận lời nói, vị cô nương này à, chúng ta người nhà quê nói chuyện tương đối thẳng, ngươi đừng để trong lòng, nơi đó, đích xác tà môn thực, Tố Tân biết nghe lời phải bộ dáng, theo đối phương nói hỏi, vậy ngươi nói, kia địa phương rốt cuộc như thế nào tà môn, các ngươi biết là khi nào tu sửa lên sao, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ôm tay, phe phẩy đầu. Cái này cũng không biết, giống như, vẫn luôn liền ở đi, lão nhân, ngoặc kép, thì thật nột, nhất hiểu biết chúng ta cái này thiên sơn thôn vẫn là cường bá. Là lão tú tài, trước kia thường xuyên cùng trong thôn tiểu hài tử kể chuyện xưa. Sau lại tuổi lớn, con hắn đem hắn nhận được trấn trên đi trụ, rất ít trở về, cái này thiên sơn thôn trước kia là phi thường đại một cái thôn. Cũng là nhất tới gần biên cảnh thôn, Tố Tân hỏi rõ phương hướng, liền cáo từ rời đi, lúc này đại gia trong tay đều xách theo Tố Tân cấp đi ra ngoài thù lao. Đầy mặt tươi cười, phi thường nhiệt tình, nói nàng về sau còn muốn nghe cái gì chuyện xưa, chỉ cần bọn họ biết chắc chắn biết gì nói hết, rời đi khi Thái Dương dừng ở ngàn phong thượng. Kia giống như cuộn sóng phập phập phồng phồng trên ngọn núi dâng lên một tầng tầng đại sắc mây mù. Lượn lờ chung, kia ngọn núi giống như là ở thật sự ở kích động nước gợn giống nhau. Như mộng như ảo, nắm con ngựa từ viện bá đầu đường hẹp quanh co tới. Nghênh diện gặp gỡ trở về nhà này đương gia hán tử. Trọn bẹp run lên mà đi tới. Phía trước khung ngồi tiểu nữ hài. Đúng là phía trước đi ra ngoài nhặt củi lửa, mặt sau còn lại là đem sọt cùng cái sọt trọng ở bên nhau. Chỉ có non nửa sọt không biết tên lá cây thảo căn cùng với một chút khô thảo. Tiểu nữ hài trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Chính nói, cha, ta nói chính là thật sự, ta hôm nay ăn no, nương cho ta thịnh thật nhiều cháo đâu, hán tử liền cười. Cha hôm nay vận khí tốt. Thế nhưng ở bên kia là khe núi tìm được hai chỉ chuột đồng. Đợi lát nữa cha liền làm ra tới hầm ở rau dại canh. Cha nhất bỏng, hai người một đường nói cười cười. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến bọn họ xanh xao vàng vọt bộ dáng, song tưởng tượng không đến bọn họ sinh hoạt đã tới rồi sinh tử tồn vong bên cạnh. Đi rất gần, bọn họ mới chú ý tới Tố Tân. Hơi chút sửng sốt một chút. Nữ hài quay đầu đi nhìn Tố Tân, trong mắt tinh lượng, tựa như một khối phất đi bụi đất đá quý giống nhau. Tố Tân vội đem ngựa nhi dắt đến bên cạnh, làm hai người qua đi, ở mặt trời lặn cuối cùng một sợi ánh chiều tà ở xúc tiến thiên sơn phong khi. Tố Tân đi vào trấn trên, hơn nữa tìm được cái kia kêu cường bá lão tú tài. Tố Tân nói chính mình là một cái thu thập màn kịch tư liệu sống người. Nghe nói đối phương biết rất nhiều về Thiên Sơn Phong truyền thuyết. Liền tìm tới, nàng ở làm tự giới thiệu thời điểm, một bên thực tự nhiên mà đem chuẩn bị tốt qua kỷ niệm đưa qua. Hết chương.